Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2821, chương 2821, ly khai. Những thứ kia không pháp chỗ đứng các thánh nhân, nhất thời ngẩn ra nhãn. Chuyện này, cái này có phải là đại biểu hay không lấy lần này giảng đạo? Bọn họ đem không có nữa cơ hội, mà đối với bọn họ mà nói. Không khác nào thiên băng địa hãm a, không có chỗ ngồi người, rời khỏi lôi cung, có thể ở vào lôi cung phía dưới nghe giảng. Ao ao ao, Diệp Lăng thanh âm lần nữa vang lên. Những thứ này người nghe giảng nơi đây, từng cái vô cùng kích động, lại xoay người hướng sơn hạ phi vút đi, tìm được khoảng cách lôi cung gần nhất vị trí ngồi xuống. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong đạp khoảng không mà đến. Giờ khắc này không chỉ là ngồi ngay ngắn ở lôi cung trên quảng trường người nhìn tinh tường. Những thứ kia ngồi ngay ngắn ở lôi cung người xung quanh. Đồng dạng nhìn rõ rõ ràng ràng. Quần áo bạch y, dường như bạch vân đánh tới. Phong khinh vân đạm, lại phảng phất kèm theo thiên đạo lệnh vùng thế giới này. Cũng vì đó ngủ đông. Khủng bố thao thiên, bái kiến thiên tôn, rầm rầm rầm, mấy trăm ngàn, thậm chí là triệu sinh linh. Toàn bộ cung kính lễ bái, Diệp Lăng mâu quang quét ngang bốn phía. Ngồi hạ trực tiếp xuất hiện một đoàn kim quang. Thân thể của hắn vững vàng ngồi ngay ngắn ở hư không kim quang chi lên. Đạo, ý chí đất trời, tuần hoàn không ngừng, sinh tử lẫn nhau theo. Là thiên địa bản đạo, với một đạo hóa ngàn vạn quy nguyên thủy, trở nên đạo, tính tâm lực, tụ tập thần niệm lệnh thiên địa thiên đạo. Trong nháy mắt, Diệp Lăng bắt đầu giảng đạo, một chữ một lời, đều tản ra làm người ta say mê ma lực, nhộn nhạo ở bên trong trời đất, lôi cung bốn phía mấy trăm ngàn sinh linh, trong nháy mắt lâm vào một loại tỉnh ngộ bên trong. Ở trong mắt bọn hắn thần bí khó giải thiên đạo, theo Diệp Lăng miệng bên trong nói ra, phảng phất bị phân tích thấu triệt không gì sánh được, từng cục bày trước mặt mình, nhường chấn động lay động lệnh người động dung, toàn bộ lôi cung bốn phía, dĩ nhiên tràn ra lũ kim quang, đem toàn bộ lôi cung đều bao phủ lại, phảng phất là tam giới thiên đạo, cũng giáng xuống tường phúc, ba ngày. Đi qua rất nhanh, đạo, ở trong lòng, kẹt, tiếng chuông vang lên, Diệp Lăng đứng dậy, chỉ là mặt của hắn lên, thậm chí có kích động cùng kích thích màu sắc, hắn không nghĩ tới ý muốn nhất thời cho chúng sinh tọa đàm. Vậy mà lại làm cho hắn cũng nhận được tam giới thiên đạo tặng lại. Cảnh giới của hắn dĩ nhiên mơ hồ muốn đạp phá đến rồi thiên thần hậu kỳ. Diệp Lăng tin tưởng. Chính mình một ngày bế quan, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đột phá. Ta lúc này đây tọa đàm, sẽ cải biến toàn bộ tam giới cách cục, sẽ để cho cái kia minh minh trong chủ thần chớ chú. Đang lặng lẽ trong lúc đó tan vỡ, cái này có lẽ là tam giới một lần đại bay vọt, một lần đại chất biến, mà xem như người phát khởi ta đây. Tự nhiên là chiếm được tam giới thiên đạo khen thưởng. Diệp Lăng lắc đầu, không nghĩ tới chính mình cũng có thể được tốt như vậy chỗ. Tuyệt đối là vui mừng. Tản đi đi, chợt, Diệp Lăng khoát tay áo, bưng ngồi lôi cung bên trong, quay chung quanh lôi cung ngồi xuống mấy trăm ngàn sinh linh. Từng cái thình lình mở con mắt, khuôn mặt kích động màu sắc, một lần này giảng đạo. Đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một cái đáng sợ cải biến. Có người ở cái này ba ngày nghe giảng chung, dĩ nhiên đột phá đủ một cảnh giới lớn. Cũng có người rộng mở trong sáng, hiểu chính mình theo đuổi tất cả, hoàn toàn tiêu trừ trong nội tâm ẩn núp tâm ma, hướng quang minh đại đạo đi tới. Lúc này đây giảng đạo, tưởng chừng như là phổ độ chúng sinh, phúc trạch thiên địa. Khấu tạ thiên tôn, rầm rầm rầm, trong sát na, mấy trăm ngàn sinh linh, toàn bộ công kích quỳ xuống lên, lễ bái Diệp Lăng, nhưng sau quy quy củ củ ly khai, không dám chút nào bất kính. Một lần giảng đạo, đem Diệp Lăng ở tam giới địa vị đẩy tới một cái không pháp ngôn dụ cao sùng. Cho dù là Tôn Ngộ Không, những thứ này người đang giảng đạo hết chi về sau, đối với Diệp Lăng cũng là có chủng to lớn biến hóa. Bọn họ đã không phải một cái tầng thứ sinh linh, mặc kệ bọn họ quan hệ tốt bao nhiêu, phía trước như thế nào dục huyết phấn chiến, liều mạng tranh đấu. Hiện nay, Diệp Lăng chính là cái kia cao cao tại thượng thần, mà bọn họ căn bản liền Diệp Lăng cái bóng đều truy không lên. Giảng đạo hoàn tất chi về sau, mọi người đều là liên tiếp lui đi, mà Tôn Ngộ Không đám người ở lại Lôi Cung bên trong. Làm trời tối lên, Lôi Cung sáng rực khắp, một hồi đại yến triển khai, hết thảy Lôi Cung mọi người toàn bộ đều là sôi trào một mảnh. Một lần này đại yến kéo dài đến 2 ngày 2 đêm mới kết thúc, mà thứ 3 ngày, Diệp Lăng quyết định phải rời đi. Ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp không có bất kỳ dùng. Hắn đã theo tam giới ly khai, thuộc về mênh mông tinh không. Lôi Cung sân rộng chỗ, Diệp Lăng nhìn trước mặt cái kia từng cái quen thuộc mặt mũi. Chúng ta trở về tinh không. Ào ào ào. Trong sát na, Tề Thiên Nhân đưa cho Diệp Lăng bổn nguyên chi lực, thình lình hóa thành giọt mưa tích lạc ở tại mọi người thân lên. Một khắc kia, Tây Vương Mẫu đám người toàn bộ đều là thân thể mạnh mẽ run rẩy, một không cách nào tưởng tượng lực lượng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn họ những thứ này trở thành thánh nhân nhiều năm cường giả, cảm giác được trong cơ thể có một tia lực lượng bị lặng yên mở ra. Cái này bổn nguyên chi lực đủ để cho các ngươi tiến vào ngưng thần kỳ, coi như là thành tựu thần. Tiếp đường liền nhìn chính các ngươi đi như thế nào. Diệp Lăng nhìn thân trên lên nhộn nhạo lũ thần quang mọi người, mỉm cười vung tay lên, khai thiên châu trực tiếp theo Diệp Lăng bàn tay bay ra ngoài. Làm khai thiên châu xuất hiện một khắc kia, tam giới thiên đạo trực tiếp tránh lui. Lôi Cung trên lên khoảng không bị xé mở một cái đáng sợ khe rãnh, lộ ra sáng chói mênh mông tinh không. Đi thôi, Diệp Lăng lần nữa phất tay, mang theo mọi người rời đi, biến mất ở vùng thế giới này bên trong. Cung tiễn thiên tôn, rầm rầm rầm, Lôi Cung bốn phía quỳ vô số sinh linh, vẻ mặt kích động nhìn Diệp Lăng đám người rời đi. Bọn họ cũng hy vọng xa vời lấy, lại hướng một ngày, bọn họ có thể ly khai tam giới, đi trước mênh mông tinh không bên trong. Mênh mông tinh không bên trong, huyền diệu không gì sánh được. Cái kia nhiều bó ánh sáng, chính là một cái vị diện, sinh ra lấy vô số sinh linh, là mênh mông tinh không một bộ phận. Hoa, wow, đây chính là mênh mông tinh không? Ha ha, lão tử nói cái gì cũng phải ở nơi này mênh mông tinh không bên trong lần nữa dương buồm xuất phát. Ta mãnh hổ uy danh, sớm muộn được rung động thiên địa. Hừ hừ hừ, cái này mênh mông tinh không, ngăn cản không được huynh đệ chúng ta quật khởi bước chân. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là vô cùng kích động hô. Lần đầu tiên tới mênh mông tinh không bên trong ngao du, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một loại to lớn chấn động lay động. Dù cho trước đây Diệp Lăng lần đầu tiên tới mênh mông tinh không cũng là vô cùng kích động, chớ đừng nhắc tới bọn họ. Các huynh đệ, các người bên trong có người thiên phú không đủ, không vào được đạo cung, ta cho các người chọn nhất chỗ địa phương, lại hướng một ngày có thể quật khởi nói, đi đạo cung tìm ta. Diệp Lăng xoay người, nhìn phía sau mọi người trầm giọng nói đạo. Mọi người đều tĩnh lặng lại, không nói gì thêm. Bọn họ sâu hấp một hơi, chợt vui sướng gật đầu. Đi tới mênh mông tinh không, chính là tách ra cái kia nhất ngày. Bây giờ Diệp Lăng còn không có tư cách khai sơn lập tông, hết thảy bọn họ phải chính mình phấn đấu, không pháp theo Diệp Lăng tiến vào Âm Dương Đạo Cung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.